Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 512, hỏi. Lôi Nặc gật đầu một cái, gần nhất mấy thiên, thần công thành tông sư số lượng mạnh thêm, Lôi Nặc lại ru rú trong nhà, toàn thân toàn ý vùi đầu vào vệ tinh nghiên cứu bên trong. Cực thiếu có thời gian xuất ngoại đi dạo. Thần công thành một nửa tông sư, Lôi Nặc cũng chưa từng thấy, coi như gặp qua một hai lần, cũng chưa chắc nhớ được. Hạc Lệ nhưng thật ra quen thuộc, là Lôi Cửu rất nhiều tiểu tùy tùng trong nhất vị. Lôi Cửu tuổi trẻ hiếu động, yêu mến náo nhiệt, cũng không có bởi vì trở thành địa tiên mà tự cao tự đại. Không được quản nguyên lai Thu Lưu Nhi đồng huynh đệ tỉ muội. Vẫn là về sau biết. Giống Lô Nguyệt Nhi, vẫn là Hạc Lệ, đều chung đụng vô cùng tốt. Lôi Cửu biệt hiệu là thần công thành rất nhiều địa tiên bên trong nhiều nhất. Nổi danh nhất tự nhiên là nữ vương. Trừ cái đó ra, giống cái gì đại tỷ đầu, tử thần nhất tỷ các loại danh hiệu, ít nhất có thể tống ra mười mấy. Bởi vì nàng sinh động, nổi tiếng tự nhiên cao vô cùng. Nàng tên xuất hiện tần suất, thậm chí vượt lên trước Lôi Nặc. Đừng nói đại sở cảnh nội, nàng là được xưng chỉ cần có người địa phương thì có chuyện xưa của nàng truyền sướng. Châu một nhóm thần công thành người như ở bên ngoài gây sự, để Lôi Nặc danh hào, nhân gia được phản ứng một cái mới biết được là Lôi Nặc bí sư, còn không bằng để Lôi Cửu tên phản ứng nhanh hơn, hiệu quả cũng càng tốt hơn. Dù sao bí sư Lôi Nặc khoảng cách mọi người quá xa xôi. Thần công thành hơn 1 triệu nhân khẩu. Ngươi nói ngươi biết Lôi Nặc, nhân gia có biết hay không ngươi a? Lôi Cửu cũng không giống nhau. Nàng người quen biết nhiều lắm. Không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Hơn nữa làm người trượng nghĩa. Dùng Lôi Nặc lại nói. Lôi Cửu là một không chịu ngồi yên. Không có việc gì còn muốn tìm chút chuyện chút đấy. Nghe nói chỗ gặp chuyện không may, vót nhọn đầu cũng phải đi xem náo nhiệt. Không chỉ có như đây, còn đặc biệt bao che khuyết điểm. Thà rằng bị Lôi Nặc mắng một trận, ta liền cúi đầu nghe. Quay đầu nên bao che khuyết điểm hay là muốn hộ tống? Theo Lôi Nặc chỗ ấy học một câu, ta liền yêu mến bang thân không bang lý. Ngươi cắn ta à? Câu này đã thành miệng của nàng đầu thiện. Có việc nhi sự tình động ở bên mép, xác thực làm hư một đám lớn người. Nàng cùng Quân Hy quan hệ quá gần. Quân Hy còn lúc nhỏ, chỉ cần Quân Hy có khoảng không, đều là nàng cùng Lô Nguyệt Nhi mang theo chơi. Từ phụ mẫu ly khai về sau, ở Quân Hy nhãn chung, lão sư Lôi Nặc thay thế phụ thân vị trí. Đối nàng chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, cung sơ nhị chính là mẫu thân. Lôi Cửu cùng Lô Nguyệt Nhi chính là tỉ tỉ, Hổ Nha chính là thúc thúc. Những người tài giỏi này là Quân Hy thân nhân. Nếu như tiếp tục hướng hạ đứng hàng, Tuyết Hồ so với tuyệt đại đa số người đều muốn thân. Dù sao làm bạn nàng thời gian tương đối dài. Tiên sinh, chứng kiến Lôi Nặc, Lôi Cửu đứng lên. Cúi người hành lễ, không giống Hạc Lệ như vậy thỉnh an. Quan hệ gần tới trình độ nhất định, những tục lễ này là không cần phải. Hổ Nha liền không thế nào thỉnh an. Lôi Cửu khác không có học được mấy thứ này, học thật nhanh. Lại chạy chỗ điên đi. Lôi Nặc hỏi, bây giờ thần công thành địa tiên số lượng rất nhiều, sớm không cần giống ban đầu như vậy. Cần Lôi Cửu thiếp thân bảo hộ, coi như không có nhiều như vậy địa tiên, cắn nuốt lực lượng cũng siêu phát mạnh, mạnh Lôi Nặc đều sợ hãi, mấy năm gần đây đều không thế nào đốt nó ăn, rất sợ một cái không khống chế được, bị nó phản phệ. Kỳ thực hắn cũng biết, khả năng này cực tiểu, theo sinh lý học trên nói, giống trắng mập trùng như vậy trùng loại, cơ hồ là không có đầu óc. Chỉ nhận ngoại giới kích thích thời gian dài, liền trở thành nó sinh vật bản năng, trùng loại chắc là sẽ không có xưng vương xưng bá cách nghĩ. chúng nó chỉ tuần hoàn nhất cơ bản sinh vật bản năng hành sự. Trước mấy thiên cùng sáu nha đi tranh hải ngoại, tiên sinh ta có việc nhi muốn nói với ngươi. Ta cảm giác hải ngoại có dị động. Toán, tiên sinh hay là trước hỏi hắn nhóm đi. Chờ đem hắn nhóm xử lý xong, ta lại theo ngài nói. Lôi cửu ngữ thuật cực nhanh. Lôi nặc phát hiện, ở lôi cửu nói đến hải ngoại dị động thời điểm. Ngồi ở hợp kim trong ghế hai cái ngư nhân nhãn thần rõ ràng không thích hợp. Ừ, sáu nha hiện tại hoàn hảo đi. Lôi nặc hỏi nhiều một câu. Địa tiên thú số lượng so với nhân loại địa tiên phải nhiều ra vài lần. Coi như trải qua trong huấn luyện tâm, lôi nặc vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn yên tâm. Cũng may chúng nó tới tự chỗ bất đồng. Lôi nặc có ý định đem tử thần sơn mạch địa tiên thú cô lập, làm cho địa tiên thú nội bộ không hợp, duy trì vào một cái tương đối ổn định trạng thái. Còn địa tiên thú giữa tranh đấu, lôi nặc cho tới bây giờ đều bất kể, thậm chí còn âm thầm rượt dây, đánh chết một cái thiếu một cái, bất kể là số lượng hay là thiên phú, nhân loại rõ ràng không bằng dã thú, dù sao một cái chủng tộc và mấy vạn cái chủng tộc cạnh tranh. Độ khó bộ dạng làm lớn, còn tốt, nó 74 lão bà lại sinh ra, gần nhất không muốn xuất môn, xem hài tử đâu. Lôi cửu khinh thường nói. Lôi nặc cười cười không nói chuyện. Sáu nha tức là tên, kỳ thực cũng là một cái động vật chủng tộc, liền như lão hổ giống nhau. Sáu nha cái này chủng động vật ăn thịt, ở tập tính lên có chút giống sư tử, một con hùng tính mang theo nhất quần thư tính hợp thành nhất cái đại gia đình. Sáu răng lão bà hơi có chút nhiều. Có thể nó là địa tiên thú à? Đừng nói có hơn 100 cái lão bà. Cho dù có 1000 cái cũng không có vấn đề gì. Cầm lấy trên bàn ghi lại. Lôi nặc liếc mắt liền thấy hùng tính hai chữ lên. Ngư nhân xã hội kết cấu là dạng gì? Không có đặc định giới tính từ ngữ sao? Xem ra đây là một cái tương đối nguyên thủy chủng tộc. Hai vị tới tự đại hải. Là ngư nhân đúng đi. Lôi nặc đứng ở bên cạnh bàn, chỉ gõ nhẹ mặt bàn, phát sinh thanh thúy kim loại tiếng đánh. Ngươi là ai? Vu Bình sững sờ một cái. Tuy là bọn họ không có ẩn núp ý tứ, có thể vàng thạch khu sinh vật làm sao có thể biết? Phải biết, coi như cùng cái kia rất lợi hại hai chân thú hợp tác thời điểm, đối phương cũng không biết bọn họ lai lịch chân chính. Cần bọn họ giải thích thời gian rất lâu, người kia mới mang theo vẻ mặt ánh mắt bất khả tư nghị. Bán tín bán nghi dáng vẻ, cuối cùng cũng không biết hắn có tin hay không. Lôi nặc, ngươi là cái kia lôi nặc. Vu Bình cùng Vu Lãng kích động, trên tay chân hợp kim khóa trong nháy mắt bị giải khai. Đồng thời triển khai thần vực, đánh về phía lôi nặc. Lôi cửu khóe miệng co quắp động một cái, không để ý bọn họ. Hạc Lệ phi thân lui lại, trốn được khỏi phòng an toàn tấm ngăn phía sau. Vẻ mặt tò mò nhìn về phía bọn họ. Nơi này là cục an ninh hỏi phòng, xử lý đều là tông sư trở lên nhân thú. Bắt tới nơi này, sẽ không vài cái tinh khí tốt. Ở phòng ốc thiết kế thời điểm, liền cân nhắc qua vấn đề an toàn. Lôi nặc trao mày, thái độ không đủ đoan chính a. Bọn họ nghe qua tên của mình, lôi nặc cũng không kỳ quái. Có thể vọng động như vậy thì có vấn đề. Rất hiển nhiên, bọn họ biết một ít, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Nếu không thì không thể như thế liều lĩnh xuất thủ. Vu Lãng xông nhanh nhất, thần vực sóng biển trong nháy mắt đầy toàn bộ hỏi phòng. Tiếp lấy, không. Cái gì đều không? Vu Lãng vọt tới lôi nặc trước mặt năm thước. Muốn nhanh ngừng, cũng đã trải qua tới không vội. Cường đại quán tính làm cho hắn không thu chân lại được. Sau lưng truyền đến một nguồn sức mạnh, ngạnh sinh sinh đưa hắn trở về. Thân thể nguy hiểm lại càng nguy hiểm ở lôi nặc trước mặt 1 mét tả hữu lướt qua. Là hắn sau lưng Vu Bình xuất thủ. Cứng rắn dùng cường đại tiên lực, đưa hắn kéo trở về. Ngư nhân năng lực cảm ứng so với nhân loại còn mạnh hơn nhiều. Năm thước bên ngoài liền phát hiện không hợp lý. Thần vực sóng biển, không giải thích được tiêu thất. Vu Bình cũng biết đại sự không ổn. Nhìn nữa Lôi Cửu gương mặt châm biếm, thì càng thêm xác định. Hoàn hảo động tác của hắn hơi chậm. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, đem Vu Lãng kéo trở về. Phá hư của công, các ngươi nhất định bồi thường. Bộ này hợp kim cái bàn thêm khóa lại đồ, là mới nhất sản xuất 1640 hào hợp kim tài liệu. Có giá trị không nhỏ. Lôi Cửu lại bắt đầu chuyện phiếm, nửa thật nửa giả, cho dù có đuôi mù địa tiên thú tính toán, Lôi Cửu cũng không sợ cùng nó nói rõ lý lẽ. Ngươi biết cái gì gọi là nghiên phát kinh phí sao? Ngươi biết cái gì gọi là chuyên lợi phí sao? Hợp kim là thật, muốn nói chân quý bao nhiêu không nhưng chưa chắc. Cái này chủng tài liệu mới, ngoại trừ rắn chắc, tiên lực kháng tính cao bên ngoài, giá trị thực dụng cũng không lớn. Vu Bình, Vu Lãng lui về bên cạnh bàn, kinh ngạc nhìn tay chân trên thủ sẵn khóa đồ. Tuy là bị bọn họ dùng tiên lực tạo ra, nhưng chưa ngừng nứt, mang theo thứ này, bó tay bó chân, liền bay cũng không nổi. Chế ngự không gian sẽ không vượt qua 10 thước. Nếu như Lôi Cửu xuất thủ, bọn họ cũng chỉ có thể chọi cứng. Đừng nói công kích, ngay cả chạy trốn đều không thể. Lôi Nặc chừng nàng liếc mắt, Lôi Cửu là chăm chú thừa nhận lệch lạc, kiên trì dạy mãi không sửa điển hình. Lôi Nặc nói cái gì là cái gì, phải mắng muốn đánh theo liền. Quay đầu nên như thế nào làm sao còn dạng, xác thực làm cho Lôi Nặc đau đầu. Lại không có gì hay biện pháp, chỉ có thể đợi nàng niên kỷ lớn chút nữa, tài năng ổn được xuống. Hai vị, để cho ta đoán một chút xem, các người nhất định nghe qua tên của ta. Hơn nữa ôm ác ý, người như vậy có lẽ có rất nhiều, có thể mời được hai vị ngư nhân địa tiên cũng không nhiều. Nếu như ta không có đoán sai, là huyền người mà tiên binh cờ đúng đi. Lôi Nặc bình tĩnh nói. Hạc Lệ khéo léo tiễn trên cà phê nóng, xông vào mũi, hương vị ngọt ngào khí tức khiến người ta say mê. Lôi Nặc đối với trà cái này chủng thức uống, có cũng được, không có cũng được. Không có uống thời điểm, uống trà cũng không tệ. Nếu có tốt hơn đồ uống, Lôi Nặc cũng nhớ không nổi uống trà. Khả khả là một loại cây nước, sản sinh Nam Trường Tây Bộ. Tiếp cận yêu ta một loại cây, thần công thành đội khảo sát khoa học với 7 năm trước phát hiện, cũng mang về thần công thành. Theo này về sau, hàng không đội sẽ không dừng lại. Loại hương vị ngọt ngào này thức uống, chinh phục tất cả mọi người nhũ đầu. Lôi Nặc quát một lần, liền buông tha trà, đổi thành khả khả loại. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ uống một chút trà. Đặc biệt tới tự định quân thành đại diệp trà, mùi vị chưa chắc có thật tốt, lại có thể làm cho Lôi Nặc nhớ tới từ trước cái kia đoạn tuế nguyệt. Còn tốt hơn trà, Lôi Nặc không thích, dù sao hắn cũng quát không ra tốt chỗ nào. 3 năm trước đây, cây ca cao cấy ghép thành công, 1 năm trước mới bắt đầu sinh khả khả nước, phụ trách vận chuyển khả khả nước hàng không đội mới chậm rãi giảm thiếu. Từ tài thần đánh dấu, thực nghiệm đội khảo sát khoa học tìm hàng mẫu, đuổi về thần công thành, từ phòng thí nghiệm cùng Lôi Nặc bí sư tự thân giám định hình thức. Theo chiến tranh kết thúc về sau liền bắt đầu, vì Lôi Nặc mang về vô số tài liệu mới, mấy năm nay, tài thần phân tích khuôn mẫu sẽ không dừng lại, xếp thành hàng cần phân tích tài liệu đã có mấy vạn chủng nhiều. Không có vài thập niên đừng nghĩ phân tích xong. Ngươi nói không sai, là binh kỳ, một cái phi thường cường đại địa tiên. Ở chúng ta ngư nhân bên trong, cũng là đứng đầu. Vu Bình vẻ mặt bình tĩnh, cũng không vì xuất thủ thất bại mà hối hận. Có thể làm cho binh kỳ cường đại như vậy địa tiên cố kỳ. Cũng biết cái này vị Lôi Nặc bí sư có nhiều cường đại. Cũng may bọn họ có nhiều tay chuẩn bị, quan trọng nhất là tin tức kia. Hắn tin tưởng, trọng yếu như vậy tin tức, có thể đả động bất luận kẻ nào, đồng thời cũng có thể cam đoan an toàn của bọn họ. M đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.